Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 127, đột phá thần cảnh. Hắn khí thế trong khoảnh khắc hạ xuống, rất nhanh cũng đã đạt tới rồi hóa phàm cảnh giới. Hắn thân thể, rơi vào rồi hỏa nguyên phong biến mất để lại xuống hố sâu bên trong. Tựa như là một cái cầm trong tay kiếm gãy bình thường kiếm khách. Giang hồ tôi tớ, đối diện kia, Tần Phong, cơ hồ ở Tần Phong động tác về sau cũng là theo sát mà đến. Hóa thành bình thường, hóa thành phổ thông, bỗng nhiên, hai bóng người đồng thời động rồi. Bọn họ động tác không nhanh, không có vận dụng bất kỳ thông thiên đại đạo, không có vận dụng bất kỳ lực lượng linh hồn. Chỉ bằng đối với kiếm đạo lý giải, chém giết cùng một chỗ, hố sâu bên trong, thân ảnh của hai người dây dưa cùng nhau, bóng kiếm lắc lư, khí tức nhẹ nhàng, cả hai này thường thường là phảng phất giống như, mà chân chính là hai tên tu luyện đồng dạng kiếm đạo kiếm khách. Ở lẫn nhau đối bính, tỉ thí, dùng đến đơn giản nhất chiêu thức, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Không có bất kỳ cái gì sốc nổi, nhưng là, ở Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết chờ từng cái một xem cướp người xem ra. Lại đều tâm thần chấn động, âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ vậy mà thấy không rõ ra hai cái, Tần Phong, động tác. Cho dù bọn họ kiệt lực nhìn, vậy nắm lấy không đến, tựa hồ hai người kia nhẹ nhàng. Phổ thông chiêu thức bên trong ẩn chứa cũng không cách nào theo dõi thiên đạo. Để bọn họ sinh lòng tự ti chi ý. Loại này to lớn chênh lệch khiến cho bọn họ càng thêm nghĩ muốn đi phân rõ một hai. Liền như là trong lòng có vô số con kiến ở cắn xé vậy khó chịu. Trên chiến trường, hai người theo lấy kiếm gãy vung ra. Như cũ khó bỏ khó phân. Phân biệt không ra cao thấp. Tần Phong nhiều lần sinh tử chỗ ngộ ra, kia giả, Tần Phong, hết thảy đều biết. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuối cùng sẽ hao phí mất ta tất cả lực lượng. Tần Phong âm thầm nghĩ kế sách, một kiếm chém thành đem đối phương bước cho lui. Chính mình cũng là lui về phía sau mấy bước. Này lúc, ta tựa như đang cùng cái bóng của mình đang chém giết lẫn nhau. Bất luận ai chết. Chỉ sợ thụ thương đều chỉ có thể là ta. Bất quá, hắn tất nhiên là thiên uy sáng tạo ra được kỳ dị chi vật. Cứ việc giống như ta, có thể nhìn rõ ta ý nghĩ, nhưng là hắn động tác mãi mãi lại so với ngạo mạn từng chút một. Kia một điểm thường nhân nhìn không ra, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được. Có lẽ, cái này là một cái chỗ đột phá. Tần Phong kiếm ảnh trong tay không ngừng tại kia giả, Tần Phong đánh nhau, trong lòng không ngừng nghĩ kế sách, bỗng nhiên, hắn động tác ngừng lại, đối diện cũng là như thế. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo một tia minh ngộ, lập tức, Tần Phong trong tay kiếm gãy cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn chắp tay mà đứng, nghiêng đầu nhìn về phía rồi đối phương. Như cùng ở tại đối đãi kính bên trong thế giới vậy. Hoa, Tần Phong bóng người khẽ động, thời không trùng điệp ra đến. Một cái Tần Phong, hai cái Tần Phong, ba cái, bốn cái giống nhau Tần Phong đồng thời xuất hiện. Một đạo là sinh tử, một đạo là thời không, một đạo là hỗn độn, một đạo là thời gian, tứ đại phân thân. Bốn loại toàn thân đại đạo, thêm nữa thật giả Tần Phong, này lúc, hố sâu bên trong, vậy mà một chút xuất hiện rồi sáu cái Tần Phong, kia thiên uy chỗ bắt trước ngưng tụ Tần Phong, này lúc cũng là khẽ động, thời không trùng điệp, một phân thành hai, còn nữa ba, bốn, vậy mà cũng là phân ra rồi bốn cái phân thân. Trên trận xuất hiện rồi làm người ta kinh khủng 10 đạo bóng người. Nếu là đặt ở cùng Ngô Thiên Quyết chiến thời điểm, vẻn vẹn tùy tiện một đạo phân thân liền có thể để Tần Phong nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Nhưng này lúc, Tần Phong lại không có bất kỳ cái gì khác thường. hắn cùng phân thân đồng thời phóng tới rồi đối diện, liền kiếm gãy cũng không từng ngưng tụ, trực tiếp lấy nhất nguyên thủy lực lượng vọt tới, vùng nắm đấm liền hung hăng đánh tới hướng rồi đầu của đối phương. Phốc phốc, đạo đạo trầm muộn âm thanh vang lên, một loại rất là nguyên thủy, rất là dã rất chiến đấu tràng diện xuất hiện. Tần Phong nắm đấm rơi vào đối diện trên vai, hắn bả vai cũng sẽ nhận công kích, mà kia chút phân thân cũng là như thế, duy vì giống nhau động tác. Không biết bao nhiêu hiệp đi qua, 10 đạo bóng người trên đều là xuất hiện rồi từng đống tổn thương, khóe miệng tràn đầy vết máu, trên nắm tay da đều đã phá mất. Ta rõ ràng rồi, Tần Phong trầm tư, lại trực tiếp thu hồi phân thân, nguyên chỗ ngồi xuống, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hắn khí thế cũng ở trong nháy mắt bắt đầu tăng trở lại, một loại đại đạo uy năng xuất hiện, chung quanh thời không chấn động, lâm vào vặn vẹo, sinh tử uy năng xuất hiện, chung quanh kêu rên không ngừng, thê lương vô biên, thời gian uy năng xuất hiện, non nớt, xanh thảm, già nua, phong cách cổ xưa. Hỗn độn uy năng xuất hiện, cho đến 4 loại đại đạo uy năng toàn bộ xuất hiện. Tần Phong tâm tư vừa rồi khẽ động, đem kia 4 loại đại đạo uy năng dung nhập đến cùng một chỗ, hóa thành một loại mới tinh đại đạo. Hắn cũng không tại thông thiên kiếm đạo hướng tan, chính là đơn thuần đại đạo, như cùng ở tại tàn hồn giới một khắc cuối cùng đồng dạng. Nhưng là đối diện kia giả Tần Phong lúc này lại không có bất kỳ động tác gì. Hắn tựa hồ cũng ở trầm tư, nghĩ muốn phân biệt ra Tần Phong ý nghĩ. Nhưng là, hắn thất bại rồi, cho nên, hắn không có động tác. Lập tức, Tần Phong bàn tay một phen, kiếm gãy xuất hiện. Giả Tần Phong trọn vẹn qua rồi mấy hơi thời gian mới đuổi theo Tần Phong động tác. Này lúc, Tần Phong tâm chính là trực tiếp, hắn động tác không phải từ trong lòng khởi xướng, không phải từ não bên trong khởi xướng, mà là dựa vào một loại khó mà lời nói vi diệu khởi xướng. Cái này khiến có thể thăm dò đến hắn giả thân có chút giật gấu vá vai. Hỗn loạn ra đến, hắn trong mắt xuất hiện rồi mê mang, xuất hiện rồi lo lắng, răng rác. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện đạo đạo nứt hận, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, mà từ dưới chân bắt đầu tán loạn ra đến, một khi xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có qua bao lâu thời gian liền đã hóa thành nồng đậm xương máu hướng về kia mây máu chỗ sâu. Dũng mãnh lao tới, còn muốn đi sao? Tần Phong này lúc mở hai mắt ra, con người bên trong bắn ra một luồng khôn khéo. Hắn thân thể đột nhiên khẽ động, chung quanh thời không chấn động, thời gian định chế, từng khỏa mầm cây nhỏ trong nháy mắt sinh trưởng, kinh lịch gió thổi, mưa đánh, dần dần trở thành cổ thụ chọc trời. Kia xương máu tốc độ lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như là chung quanh thời không chậm lại rồi vậy, để hắn động tác cũng theo lấy chậm lại. Khắc khắc, kia giả thân tán loạn ngưng tụ mà thành xương máu bên trong chợt bộc phát ra rồi từng trận thê lương tiếng vang, hắn muốn tránh thoát Tần Phong, nhưng là, Tần Phong một bước vượt qua hư không, lại lần nữa xuất hiện, trên tay khẽ động, liền đem kia xương máu cho chộp vào rồi trên tay, tùy ý nó giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ầm ầm, thiên địa rung động. Kia sau cùng xương máu lực lượng rốt cục triệt để bị hủy diệt. Mà Tần Phong trên mặt vậy rốt cục lộ ra rồi một vệt ý cười. Thời gian dài như vậy, từ bắt đầu dốc hết toàn lực hắn còn mê mang, càng về sau, hóa phức tạp thành đơn giản. Hắn vẫn như cũ chỉ là đang thử thăm dò. Cho đến cuối cùng hắn tâm như nước rừng. Vừa rồi thành công, loại này tâm như nước rừng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, cùng tâm thần hợp nhất đã hoàn toàn khác biệt. Mới quen kiếm đạo, tâm thần hoặc là nói thiên nhân hợp nhất chính là đỉnh phong. Nhưng Tần Phong bây giờ lại có bên trong cảm giác, cho dù hắn trong lòng không muốn cũng có thể khống chế kiếm gãy. cái này đã vượt qua rồi nhân loại nhận biết phạm trù. Nên biết rõ, nhân loại động tác đều là đi qua đại não truyền đạt. Suy nghĩ trong lòng, nhưng là Tần Phong loại này lĩnh ngộ lại đi ngược lại. Căn bản không dụng tâm nghĩ, không dụng ý nghĩ, nhưng là, cũng chỉ có loại này nói, mới có thể để cho thiên uy đều không thể làm gì. Không cách nào thăm dò, càng đừng đề cập địch nhân rồi. Thậm chí, Tần Phong có một loại cảm giác, ở thần giới, hắn loại này cảm ngộ tuyệt đối có thể gây nên cuồn cuộn ngất trời cự lan. Bất quá, này lúc đề cập thần giới còn hơi có chút xa xôi. Tần Phong đem xương máu đều luyện hóa, đã cảm giác mình thể chất kể cả thần hồn đều đã thoát ly rồi phàm tục thân thể. 9981 kiếp, lại chờ giây lát, không có chờ đến thứ 80 nhị kiếp, lại đợi đến rồi một luồng tràn ngập thần thánh chi quang linh khí từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng xuyên qua Tần Phong toàn thân, ở cái này thần thánh chi quang bên dưới, Tần Phong thể chất, thần hồn, cũng bắt đầu thuế biến. Đây là từ người hóa thần quá trình, là một cái sinh mệnh cấp độ lớn nhảy vọt. Ở chỗ này quá trình bên trong, liền vô tận cương vực sở tu luyện linh khí, đều biến thành rồi tràn ngập thần tính uy năng thần lực. Giống nhau đã từng Tần Phong nhìn thấy Lôi Vân thần điện, nhìn thấy Oán Linh thế giới thần điện, nhìn thấy Bắc Hàn thần điện kia chút thần cảnh đại năng lưu lại thần tính uy năng đồng dạng. Giờ khắc này, Tần Phong vậy có được rồi. Hô hô hô, một người đắc đạo gà chó trầu trời. Giờ khắc này, không ngừng Tần Phong, ngay cả chung quanh Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Điền Điềm, Liễu Như Phi, A Đông, Hổ Con, Mầm Thúy, Hồng Trần, hai đứa bé, cùng với U Đô Hoàng Tử, A La Y chờ từng cái một người đều tắm rửa ở rồi Tần Phong thần quang phía dưới. Cái này thần quang viễn siêu bình thường thượng vị thần đột phá thành công lúc hạ xuống thần quang. Khiến Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt chờ từng cái một cũng theo lấy phát sinh to lớn cơ duyên thuế biến. Có thể so với lại một lần nữa nghịch thiên cải mệnh. Thánh quang, chỉ có 8 tầng thánh quang dị tượng Đạm Thai Tuyết. Giờ phút này vậy mà xuất hiện rồi đệ cửu trọng thánh quang. Sau đó là tầng thứ 10. Thậm chí cực hạn đại viên mãn thánh quang. Liền kém nhất Đạm Thai Tuyết đều là như thế. Lại càng không cần phải nói A Đông. Điền Điềm chờ từng cái một người rồi. Tất cả mọi người đang kinh hỉ bên trong, cũng đều ngạc nhiên, Tần Phong đây rốt cuộc là chạy nước rút cái gì thần cảnh. Vẻn vẹn một điểm thần thánh dư uy, liền khiến cho mọi người có rồi lớn thuế biến. Tần sư huynh, đột nhiên, Điền Điềm hét lên một tiếng, lúc này mọi người mới phát hiện, Tần Phong đang chậm rãi phi thăng, dần dần rời xa tất cả mọi người. Rời xa cái này vô tận cương vực, cảm giác được hoàn toàn không cách nào chống cự cỗ này phi thăng lực lượng. Tần Phong nhìn lấy đám người, trên mặt không bỏ, chư vị trân trọng, ta đi trước một bước rồi. A Đông, thấm tâm giới ta để lại cho ngươi cùng hổ con. Thật tốt tu hành, giang sơn xã tắc đồ vậy lưu tại vô tận cương vực. Phát triển tinh thiên tông, các ngươi mạnh khỏe. Ta ở thần giới mới có thể yên tâm, đều chớ rồi ta nói với các ngươi lên tàn hồn giới sự tình. Tương lai các ngươi xông đâm thần cảnh, chỉ cần 800 hạn lớn thời gian cho phép, liền đều cùng một chỗ xông đâm a. Thành công tự nhiên là tốt, như thất bại rồi, liền cùng đi tàn hồn giới. Về phần bản tôn linh thân, ta đến thần giới sẽ cố gắng thay các ngươi tìm kiếm. Hắn hiện tại trong tay chỉ có 3 bộ bản tôn, linh thân, mặc dù chỉ đem đi một bộ, xem như đối kia cổ nguyệt tiên tử hứa hẹn, còn lại 2 cỗ đều lưu lại, nhưng còn chưa đủ tất cả mọi người, cho nên Tần Phong còn phải lại tranh, vô luận có bao nhiêu khó. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, Điền Điềm chờ cả đám đều rơi lệ, có không bỏ. cũng có cao hứng. Tần Phong thần kiếp lại có 9981 nói. Cái này chỉ sợ đã siêu việt rồi bất luận cái gì cái gọi là thượng vị thần. Về phần đến cùng là cái gì, không có người biết rõ, nhưng không hề nghi ngờ. Tần Phong đi ra rồi một đầu chí cao con đường. Cha, Tần Tịch sao, Tần Soái cũng đều khóc rồi. Khóc rồi rất hung, đều chiếu cố tốt chính mình. Ta ở thần giới chờ các ngươi. Cuối cùng biến mất nháy mắt. Tần Phong âm thanh xa xa truyền đến. Hắn đã cảm giác được chính mình thuế biến gần sắp kết thúc rồi. Cái này là lực lượng của thần. To lớn mà vô biên. Tần Phong yên lặng cảm thụ được thể nội biến hóa. Hắn ánh mắt quét về phía rồi một trương khuôn mặt quen thuộc. Cho đến cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấy. Tần Phong, chờ lấy chúng ta. Tất cả mọi người trong lòng đều là một chát chát. Ánh mắt kiên nghị, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?